Tại hạ không phải là nữ. Chương 1027. Chúc mừng trúng thưởng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, ngoại trừ Ngô Minh ra, tất cả mọi người đều là lần thứ nhất tiếp xúc với chuyện quay số trúng thưởng. Vừa bắt đầu mọi người còn tưởng rằng tựa là đưa chút ít lễ vật cái gì, tỉ như xách lên một hai hộp điểm tâm gì đó trở lại cũng coi như là không uổng công khổ cực. Dù sao tặng lễ giả không phải như là trong ngày thường ở bên trong tòa phủ đệ của từng người làm thổ địa phòng gác cổng, tức là không thể thu được quà biếu nhập sổ. Ngược lại, thời điểm bọn họ đi tới phủ đệ Mạc Vương Tử còn muốn đã sớm có giác ngộ đưa thông truyền ngân cho phòng gác cổng phủ đệ Mạc Vương Tử. Nghĩa đại khái là dùng tiền bạc đi mở rộng quan hệ xã giao. Nhưng hiện tại mọi người bắt đầu dần dần ý thức được lấy việc quyên tiền từ thiện vì danh đưa tặng lễ cho Mạc Vương Tử cùng Chu Cô Nương, ở trong này còn có rất nhiều chỗ tốt. Thật giống như gọi là nhận thường. Mỗi người có một cái vé sổ số, dựa theo con số liền có thể nhận được một khoản ngân lượng rất lớn. Mấy trăm người trước sau đưa tới lễ vật bạc ngân, hối đoái 1.200 vé số tham gia quay thưởng tựa là 1.200.000 lượng bạc. Ngô Minh tuyên bố người trúng thưởng được hoàn trả một thành trong đó, tuy rằng có chút nghe không hiểu thế nhưng rốt cuộc mọi người lại nghe rất rõ ràng. Có người có thể được 1.200.000 lượng bạc, 1.200.000 lượng A. Rất nhiều người thấp giọng kinh ngạc thốt lên, là nói Chu Cô Nương sẽ đại biểu phủ Mạc Vương Tử hướng về hộ nhà nào đó hoàn trả 12.000 lượng. Cái này không hiểu A. Tại sao tiền biếu đưa đi vào còn muốn trả trở lại đây? Nói là làm quà trúng thưởng, có phải là khá giống một loại cách chơi trong phường cờ bạc? Ai còn muốn thật sự có điểm giống, bất quá nơi nào có thưởng lớn như vậy? Vừa nãy Chu Cô Nương nói là tiền quyên từ thiện A, nếu như trúng thưởng liền có thể nhận được lợi ích thực tế, không có trúng thưởng coi như là làm việc thiện tích âm đức. Nhưng là Chu Cô Nương cùng phủ đệ Mạc Vương Tử không thu bạc sao? Nói là chỉ thu lấy bộ phận tiền được quyên làm chi phí vận hành. Còn lại đều làm vật tư từ thiện, dùng để xây dựng cô nhi viện, duy trì cung cấp từ thiện gì đó. Ai nha, vậy cũng là chuyện tốt, nhưng vì sao kêu chi phí hoạt động, thật giống tựa là như bây giờ vậy dựng cái sân khấu, cần tiền bạc thỉnh cầu thợ thủ công. Mọi người lần thứ nhất tiếp xúc việc nhận thưởng quyên tiền từ thiện nghị luận sôi nổi. Nhưng tổng thể đều cảm thấy thật giống như Chu Cô Nương xử lý chính là một cái chuyện thật tốt. Mọi người hướng ánh mắt nhìn về Ngô Minh trên đài, ở trên cơ sở hâm mộ cũng nhiều hơn thêm một phần tôn kính chân thành. Quá trình nhận thưởng vẫn còn tiếp tục không ngừng thu nhỏ lại phạm vi dãy số, dần dần từ hàng nghìn đến hàng đơn vị từng số một hoàn thành. Máy quay thưởng rất không chịu thua kém, lần thứ nhất vận hành sẽ không có vấn đề hư hao gì. Rốt cục ra được kết quả, Ngô Minh lớn tiếng tuyên bố. Số 1.113 trúng thưởng, nguyên bản dưới đài yên tĩnh bắt đầu vang lên một mảnh tiếng ông ông. Nhà ai trúng thưởng, là số 1.113 A, thật giống là chiếc xếp hàng tương đối trễ, dãy số khá lớn A. Trong đám người tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, kỳ thực mặc dù là người trúng thưởng cũng chính chưa kịp phản ứng. Góc truyện audio.com, dù sao không quá quen thuộc loại phương thức nhận thưởng này. Rất nhiều người còn muốn mơ hồ nhiều lắm, xem ra người trúng thưởng còn chưa có ý thức đến mình đã trúng thưởng. Ngô Minh cười nói, đây chính là 12.000 lượng bạc giải thưởng lớn A. Chờ ta xem một chút là ai. Ngô Minh cầm lên danh sách nhìn xem, đón lấy, nàng đem danh sách quyên tiền xoay ngược lại, dơ ra cho hơn 100 người phía dưới đài xem. Tây Thành Hồi Xuân Đường trúng thưởng, dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, người của Hồi Xuân Đường đâu, ở nơi nào, rất nhanh, trong đám người một cái dâu dê lão quản gia lăng lăng không có động mà là nắm bắt dâu dê thật giống không dám tin tưởng mà nhìn kỹ trên đài. Kỳ thực Ngô Minh đã sớm biết là hắn đại biểu Hồi Xuân Đường trúng thưởng. Chỉ có điều Ngô Minh không muốn biểu diễn khả năng đã gặp qua là không quên được của bản thân. Bất quá lúc này hắn đã phản ứng lại cũng là đi tới, lúc này nàng mới lớn tiếng hỏi. Người quản gia này nhưng là Hồi Xuân Đường. Ngô Minh chỉ tay vào dâu dê lão quản gia. Chúc mừng, người đạt được giải thưởng lớn 1.200.000 lượng. Vị lão quản gia này vừa nghe, sợ đến cả người run run một cái. Lão Hù chính là dâu dê quản gia run run rẩy rẩy gật đầu. Mọi người càng là kinh ngạc liên tục thốt lên, phía sau mấy người vỗ lưng hắn kêu lên, ai nha, lão quản gia ngươi nhưng là kiếm bộn rồi. Kỳ thực người quản gia này chỉ dẫn theo 200 lạng bạc đến tặng lễ, xa xa ít hơn rất nhiều kim ngạch nhà người khác. Không nghĩ tới ở giữa rất trùng hợp chúng được giải thưởng lớn. Hồi Xuân Đường là y quán, tuy rằng cùng quan gia có liên hệ, nhưng cùng Mạc Vương Tử thực tế đáp không lên bờ. Chỉ có điều bởi vì Ngô Minh làm nguyên liệu điện tọa điện đại sư thì cùng y giới đường thánh thủ mọi người đạt thành liên minh cứu trị cô nhi trong cô nhi viện, vì lẽ đó song phương có mấy lần tiếp xúc. Mặc Vương Tử thanh thế dần hưng thịnh, sau lại có lời đồn đãi Trà Dư Tửu hậu Chu Chỉ Nhược độ qua thiên kiếp vô cùng kỳ diệu, chủ nhân y quán cảm thấy mọi người tất sẽ đều đi tặng lễ. Cũng là nhét phong bì ngân phiếu 200 lạng bạc nhường quản gia đưa tới. Kỳ thực đây chính là một chút lòng thành, bởi vì địa phương thu lễ là ở lão miếu bên này. Tương đối có ý nghĩa hợp tác, hơn nữa còn có một cái danh nghĩa từ thiện đưa tới. Nói đơn giản, tham gia trò vui đưa cái nhân tình. Vì lẽ đó quản gia vừa nãy đăng ký được tên y quán lưu lại 2 phong bạc rồi, đã chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn cái máy quay thường gì kia cảm thấy mới mẻ, mới dừng chân chưa đi. Không nghĩ tới cư nhiên có chuyện tốt như thế đập đến trên đầu. Đây là sự thật, ta có thể nhận được 12.000 lượng bạc, quản gia cũng là căn bản không cân nhắc việc cá nhân nhận bạc. Cái thời đại này quản gia, sư gia loại hình thân phận này đều là cùng chủ nhân quân lấy nhau. Hơn nữa lý niệm xã hội đạo đức cũng rất rõ ràng, chính hắn cũng cảm thấy lần này là đại diện chủ nhân đến tặng lễ, có ích lợi gì còn vẫn muốn nghĩ nhưng là chủ nhân nhận. Không ít người cũng có nghi vấn, 12.000 lượng bạc lẽ nào thật sự muốn đưa cho Hồi Xuân Đường bọn họ. Chúc mừng a chúc mừng, vẫn có không ít người rất nhanh phản ứng lại, có người quen biết chen lại đây cùng lão quản gia lôi kéo bắt chuyện. Cái này lão phu chỉ là lão quản gia cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Minh lại bắt đầu. Góc truyện audio.com, tuyên truyền vị lão quản gia này chỉ là quyên góp 200 lạng bạc dòng ở trong giải thưởng 12.000 lượng bạc. Mọi người dần dần rõ ràng, nguyên lai đây chính là trúng thưởng a. Dưới đài nhất thời như nổ tung, mỗi người đều hưng phấn cùng người chung quanh giao lưu cái nhìn. Lại có thể tặng lễ, còn muốn chiếm tên tuổi quyên tiền phúc lợi, giành được một lần cơ hội trúng thưởng, đây chính là chuyện thật tốt a. Sau đó mỗi tháng mùng 1-16, ở cái địa phương lão miếu Hoàng Kim này, đều sẽ tiếp nhận quyên tiền phúc lợi của mọi người. Ngô Minh cao giọng tuyên bố, đại gia nhớ tới, hết thảy khoản tiền đều không phải tiền biếu, không phải mọi người đối với phủ đệ Mặc Vương Tử hoặc là Chu Chỉ Nhược ta tặng lễ, mà là cống hiến đối với sự nghiệp phúc lợi. Cái hạng mục hoạt động này, liền gọi là vé số từ thiện. Sau khi Ngô Minh tuyên bố kết thúc xong, không lại để ý các loại thanh âm dưới đài nữa, trực tiếp hướng đi hậu trường. Cái này cũng là nàng duy nhất một lần chủ trì vé số từ thiện. Ngày sau lại có thêm, đều là Mặc Vương Tử phủ đệ những người khác tiến hành tổ chức. Bất quá, bởi nàng là tiên phong khai sáng ra vé sổ số, lại là có danh tiếng dẫn chương trình vé số trực tiếp truyền xa, vì lẽ đó không chút khách khí lại trở thành một vị tổ sư gia. Tổ sư gia ngành nghề vé sổ số, từ cái này về sau, hết thảy bên trong cửa hàng nghề vé sổ số đều muốn cung phụng một vị thiếu nữ xiêm y xám trắng. Hoặc là chân dung, hoặc là điêu khắc nữ tử, tuy rằng quần áo mộc mạc nhưng khí chất cao quý, dung mạo diễm lệ. Mỗi khi đến mùng 1-16 ngày mở thưởng hàng tháng, đều muốn cung phụng một số trái cây. Đại nhật tử hàng năm còn muốn triệu tập tất cả mọi người trong ngành nghề vé sổ số đến cung phụng. Tựa như ngày khai sinh ý là ngày Tết của ngành nghề đó. Ngô Minh hoàn toàn không biết thành tựu của mình ngày hôm nay, sẽ trở thành căn cứ khiến nàng làm tổ sư gia ngày sau, bằng không nhất định sẽ nỗ lực làm càng tốt hơn. Nàng hiện tại ngoại trừ trở thành tổ sư gia thuật phòng the bên trong đám thiếp thất, lại thêm có thêm một thân phận tổ sư gia ngành nghề vé sổ số. Kỳ thực nàng nếu như muốn tiếp tục làm ác, hoàn toàn có thể trở thành công cộng phòng tắm, xoa bóp kỳ tắm, thậm chí là tổ sư gia ngành nghề tắm hơi. Nếu nàng thật sự trở thành tổ sư gia mấy cái ngành nghề này, chỉ sợ là sẽ phải khiến vô số sử gia ôm đầu khóc giống. Vị này được gọi là thuần khiết thiếu nữ điển phạm nhân vật, làm sao có thể khai sáng ra những ngành nghề đều không đứng đắn như thế. Được rồi, đều không phải cái nghề đoan trang gì, nhưng tâm tư Ngô Minh cũng không có hướng về trên những ngành nghề đoan trang đi. Nàng bề ngoài tương đương có tính mê hoặc, duy nhất có thể đề cập đến cũng chính là tính khai sáng ca kịch hoặc là kịch bản. Hai cái ngành nghề này nàng cũng là có thể trở thành tổ sư gia. Tuy rằng nàng không phải cái thứ nhất sắp xếp kịch bản hoặc ca kịch trình diễn thế, nhưng một cái ngành nghề nào đó cần một cái hàm chứa đầy đủ thân phận địa vị làm người dẫn dắt. Một thế giới khác tổ sư gia hát hí khúc là Đường Minh Hoàng, hắn tự nhiên không phải cái thứ nhất mặc vào bào trang hí kịch hát hí khúc. Nhưng bởi thân phận đặc thù mà được chú ý, cũng có tính tương thông tương tự. Các nàng bên này náo nhiệt đoàn đội đến gây hấn kiếm chuyện, ở xa xa sàn gỗ sân khấu bên kia nhưng ngay. Góc truyện audio.com. Người, Đại Vương Tử cùng Thạch Lựu thì cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, dần dần biết rõ hàm nghĩa vé sổ số Ngô Minh. Đại Vương Tử, bản quan nhìn qua, không thấy đến cái gì thu lễ a. Tông nhân phủ chủ sự cùng hai vị quản sự đại nhân một mặt dáng vẻ thương xót mà không giúp được gì. Kỳ thực trong lòng hai người đã sớm mừng rỡ nhe răng. Đại vương tử ngươi còn muốn lựa Chu Chỉ Nhược tật xấu, cho Mặc vương tử một ngạt. Cái này không phải mơ hão đi, nhìn một cái Chu Chỉ Nhược nhân gia lập ra tên tuổi quyên tiền từ thiện thêm vào nhận thưởng phúc lợi. Viện cơ cao thượng cỡ nào, mặc dù có người muốn công kích nói là thu nhận tiền biếu, cũng không có bất cứ chỗ nào để mà mở miệng. Bởi vì người ta một là ở cô nhi viện kiểm nhận các khoản tiền tiếp tế, hai là có cô nhi ở bên làm việc vặt hỗ trợ, ba là có nhận thưởng hoàn trả tiền quyên. Nhà ai tặng lễ còn có trả. Cái này nói rõ không phải thu lễ, mà là một loại cử động hợp mưu hợp sức giúp đỡ cô nhi đi. Cái này, chuyện này đại vương tử cũng nhìn ra chỗ không tiện tố cáo. Thạch Lựu thì cãi chày cãi cối, gân cái cổ lên nói. Nhưng là bọn họ đều đem tiền giao cho người trong phủ Mặc vương tử. Chủ sự tông nhân phủ cười khổ nói, một người đi mua thức ăn, đem tiền cho nông phu. Nông phu tựa là thu nhận hối lộ, ý tứ của hắn tựa là trả thù lao không phải nhất định là hối lộ. Thạch Lựu tỷ không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng mà phủ Mặc vương tử nhưng là có bối cảnh vương tử. Lúc này đổi lại quản sự tông nhân phủ nói, lượng tiền phủ đại vương tử bồi thường cho phủ Mặc vương tử. So với ai khác đều muốn nhiều hơn, câu nói này tuyệt đối thật là lợi hại. Nếu là luận lấy tiền bạc đem cho phủ Mặc vương tử, các ngươi đại vương tử bên kia cho nhiều nhất a. Chủ sự đại nhân liếc quản sự đại nhân một chút, ám chỉ lời ngươi nói quá nặng, không kém gì đánh vào mặt. Nhưng câu nói này đã khiến đại vương tử cùng Thạch Lưu á khẩu không trả lời được. Chưa xong còn tiếp cách chương.